Tiên ma đồng tu, chương 761, Lưu Vân Sư Bá, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vân tiên tử trong tay cầm một cây lưỡi đao sáng như tuyết. Bày biện ra màu lam nhạt dao găm. Con dao găm này nàng quen thuộc nhất bất quá. Lúc còn trẻ, dưới cơ duyên xảo hợp, tại một tòa vứt đi tiên phủ trong tìm được pháp bảo. Long Nha Chủy, trăm năm trước chính mình cố ý muốn cùng Diệp Thiên Tinh cùng một chỗ. Vì vậy liền cùng tỷ tỷ Lưu Ba quyết liệt, ước chừng 40 năm trước, nghe nói tỷ tỷ thu một cái thật tốt đệ tử, liền đem Long Nha Chủy đưa cho tỷ tỷ. Về sau Long Nha Chủy liền rơi vào tay Bách Lý Diên trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Nha Chủy Lưu Vân tiên tử đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Nàng sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, nhìn xem Long Nha Chủy, lại nhìn xem bị trói buộc thành bánh quai trèo Bách Lý Diên. Nói, ngươi là Bách Lý Diên, anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nhiên thân ở dưới mặt đất hơn 20 năm, đối với ngoại giới sự tình hay là hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một ít. Dù sao Thiên Vấn Hội thường xuyên cùng nàng kể một ít ngoại giới sự tình. Long Nha Chủy tại Bách Lý Diên trên người, điểm này là thế nhân cũng biết sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên cao ngạo ngẩng đầu lên. Coi như là tù binh, cũng phải có tù binh tôn nghiêm. Về phần như Diệp Tiểu Xuyên loại này người nhát gan, tại trở thành Thiên Vấn tù binh phía sau, còn cởi quần nhượng Thiên Vấn thực hiện được một lần bại hoại. Nhân gian hay là rất ít đó a, bất quá. Bách Lý Diên vừa rồi đều muốn thi triển mỹ nhân kế thoát khốn. Cái này có thể xuân thu bút pháp. Sơ lược là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ đại thần chủy trong, chỉ có Thương Vân môn tử Dương chủy là huyết luyện pháp bảo. Long Nha, Ngư Tràng, Trảm Tương Tư cũng không phải huyết luyện pháp bảo. Nhưng Long Nha chủy nắm chặt tại Lưu Vân tiên tử trong tay. Vẻ này cảm giác quen thuộc lại đã trở về. Phảng phất thiên hạ to lớn. Duy ta độc tôn, Lưu Vân tiên tử như thế nào cũng không nghĩ tới. Lại ở chỗ này gặp được tỷ tỷ đệ tử. Càng không nghĩ đến lúc này nhìn thấy Long Nha Chủy. Chẳng lẽ Thiên Vấn lúc trước bắt trở lại không phải Tiểu Xuyên một người. Thuận tiện đem Bách Lý Diên cũng bắt trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Vấn không cùng tự ngươi nói khởi quá lúc này. Bất quá Tiểu Xuyên lúc ấy tại trong nham động thời điểm, tựa hồ cùng mình nói thầm quá việc này. Lúc ấy chính mình không có để ở trong lòng. Nàng đi ra phía trước, nhìn kỹ Bách Lý Diên trên người dây thừng. Lập tức đã biết rõ Bách Lý Diên không phải Thiên Vấn lần trước bắt trở lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cau mày nói. Khổn tiên thằng, là ma giáo Mặc Cửu Quỳ pháp bảo. Ngươi là bị Mặc Cửu Quỳ cái kia không biết xấu hổ lão nữ nhân chộp tới. Bách Lý Diên bỗng nhiên nghi ngờ. Cái này nữ nhân ai a? Trong miệng gọi là ma giáo. Tại Mặc Cửu Quỳ danh tự đằng sau còn tăng thêm không biết xấu hổ lão nữ nhân tiến hành hình dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên hạng gì thông minh? Lập tức liền minh bạch nữ tử này chỉ sợ cùng ma giáo không phải một người đi đường. Hẳn là người trong chính đạo mới đúng. Hy vọng lại một lần nữa dấy lên. Bởi vì không thể mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể đem đầu điểm cái gà con mổ thóc tựa như được. Khẩu chi chi ngô ngô. Rất là khó nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vân tiên tử ngồi xổm người xuống. Lòng bàn tay một hóa, trói tại Bách Lý Diên trên người khổn tiên thằng giống như mất đi linh tính thảo dây thừng. Chóc ra trên mặt đất, Bách Lý Diên có thể thoát khốn, nhảy dựng lên tại Khổn Tiên Thằng Thượng nhảy tới nhảy lui. Tựa hồ muốn căn này phá thảo dây thường dẫm thịt nát xương tan mới bằng lòng bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vân tiên tử là một cái yêu thu thập bảo bối người. Đem đối với thảo dây thường áp dụng cây roi thi hành động bách lý diên một cước đá văng ra. Đem Khổn Tiên Thằng cuốn tại trong tay. Nói, làm gì, hiện tại đây là của ta. Ngươi dẫm hư mất ta còn dùng như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên chẳng qua là trên thân thể Khổn Tiên Thằng bị giải khai. Trong cơ thể bị phong ấn kinh mạch cấm chế còn không có bị giải khai. Tựa như một tên phế nhân. Ở đâu đoạt quá thiên nhân cảnh giới Lưu Vân Tiên Tử. Lưu Vân Tiên Tử đem thảo dây thường thu lại về sau. Lúc này mới thò tay tại Bách Lý Diên mấy cái chủ yếu kinh mạch thượng xoa bóp vài cái. Chẳng qua là một lát tầm đó. Bách Lý Diên trong cơ thể bị phong kinh mạch đã bị cởi bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần nữa có được tự do Bách Lý Diên. Giờ chân chính là mắng to. Chấm, Mặc Cửu Quỳ. Bản cô nãi nãi cùng ngươi không để yên. Còn muốn cầm ta đổi sư phụ Bích Hải Lưu ba váy. Ta nhổ vào, xem ta như thế nào đem ngươi tháo thành tám khối. Lưu Vân tiên tử đá nàng một cước. Nói, ngươi mò mẫm gào to cái gì? Ngươi đánh thắng được Mặc Cửu Quỳ ư, ngươi sư phụ cũng tới ư, anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên mắt liếc thấy chính mình đại ân nhân. Nói, ngươi ai a, đem Long Nha Chủy đưa ta. Chấm, Lưu Vân tiên tử còn muốn đá Bách Lý Diên. Bách Lý Diên né tránh, lập tức giận dữ, thò tay chụp vào Lưu Vân tiên tử, đều muốn đoạt lại chính mình Long Nha Chủy. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì nàng cảm giác được, chính mình Long Nha Chủy tại nơi này nữ nhân trong tay. Chính mình vậy mà không cách nào khống chế Long Nha Chủy. Lưu Vân tiên tử chân dài vừa nhấc, Bách Lý Diên chỉ cảm thấy hoa mắt. Phịch một tiếng đã bị đạp bay đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vân tiên tử trợn trắng mắt. Nói. Chấm. Ngươi sư phụ ngày bình thường như thế nào dạy ngươi? Thật sự là không biết lớn nhỏ. Ngươi biết ta là ai ư? Bách Lý Diên bụng lấy mới vừa rồi bị Lưu Vân đạp bụng nhỏ. Dầm gì đứng lên. Biết rõ cô gái này đạo hạnh kỳ cao. Chính mình căn bản không phải đối thủ của nàng. Vừa rồi kiêu ngạo khí diễm lập tức tựu yên lặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nói. Tiền bối rốt cuộc là ai? Kính xin chỉ giáo. Cũng tốt để cho ta biết rõ hôm nay thua ở ai dưới chân. Lưu Vân tiên tử cười khanh khách nói. Như thế nào? Ngươi vẫn còn muốn tìm ta báo thù. Đừng nói đánh ngươi một cước. Coi như là đạp đoạn ngươi chân. Cho dù bụng của ngươi trong có em bé bị ta cho đạp sảy thai. Ngươi cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất thành thành thật thật tiếp nhận cái này tàn khốc sự thật. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên giận dữ. Nhưng là không dám phát tác. Nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Vân tiên tử nói. Ta họ Miêu. Danh Uyển Quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Miêu Uyển Quân. Bách Lý Diên bỗng nhiên nhướng mày. Cái tên này có chút quen thuộc. Bởi vì nàng sư phụ Lưu Ba tiên tử tên gọi là Miêu Uyển Nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ cái này Miêu Uyển Quân cùng ta sư phụ có quan hệ gì? Bách Lý Diên lộ ra một tia nghi hoặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng loại này nghi hoặc chỉ tồn tại trong nháy mắt. Đầu của nàng bỗng nhiên một oanh, cấp tốc lui về phía sau vài bước, chỉ vào Lưu Vân tiên tử, trừng lớn đôi mắt, bất khả tư nghị nói. Ngươi là Lưu Vân sư bá, ngươi không phải đã chết rồi sao? Sư phụ nói ngươi đã sớm chết, ngươi như thế nào còn sống? Lưu Vân tiên tử khẽ nhíu mày, nhưng không có muốn có vẻ tức giận. Trong mắt chỉ có một hồi bi ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Mình lựa chọn một cái không oán không hối hận con đường. Nhưng đúng là vẫn còn đã mất đi rất nhiều thứ. Ví dụ như tỉ muội thân tình, chị ruột của mình, ngoại trừ nói cho nàng biết đệ tử chính mình cũng sớm đã chết bên ngoài. Còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ muốn nói mình phản bội chính đạo, cùng ma giáo đại ma đầu quỷ vương Diệp Thiên Tinh kết hợp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Vân Cốc ngàn năm danh dự, chỉ sợ đều bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói mình đã chết là kết cục tốt nhất. Có lẽ tại tỷ tỷ Lưu Ba Tiên Tử xem ra, mình là thật đã chết rồi. 26 năm trận kia phong ba, Quỷ Huyền Tông hầu như trong một đêm biến mất. Quỷ Vương Diệp Thiên Tinh chết trận, chính mình làm sao có thể ngoại lệ đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên giờ phút này cảm giác đầu không đủ dùng. Cô gái trước mắt, dĩ nhiên là chính mình Lưu Vân Sư Bá. Làm sao có thể, nơi này là ma giáo trọng địa. Lưu Vân Sư Bá tại sao lại ở chỗ này đâu? Sư phụ nói nàng đã chết thật nhiều năm. Vì cái gì còn sống? Anh nợ em một câu yêu thương. Một ít liệt nghi vấn, nhượng Bách Lý Diên trong lúc nhất thời không cách nào làm rõ đầu mối. Đứng ở nơi đó biểu lộ thay đổi trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đó. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.